Chương 634, Dương Trạch. Giang Tiểu Bạch nghe xong im lặng một chút, sau đó liền nói, kỳ thật ngươi còn là bởi vì không đủ tiền đi Mộc Dương mặt cứng đờ, thế thì được rồi, tiền của ta đều giữ lại mua xe rồi, mỗi lần mua xe đoạn thời gian kia đều là ta gian nan nhất, cho nên địa phương khác là có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm đi. Hắn theo khác đại sư không giống nhau lắm, khác đại sư còn lớn hơn phòng ở, muốn ra vào phô trường, muốn thỉnh người hầu, phải không ngừng đổi nữ nhân, nhưng hắn liền đơn giản nhiều, hắn khác đều có thể không cần, hắn chỉ cần xe. Hắn nhân sinh theo đuổi chính là giống sưu tập kem đồng dạng tập xe tốt, bất quá cái này theo đuổi với hắn mà nói vẫn có chút chật vật, bởi vì những cái kia đỉnh cấp xe sang trọng với hắn mà nói là thật quá mẹ nó đắt. Hắn ti cờ hờ Louis A ti cờ hờ Louis tỉnh A tỉnh qua nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng chỉ mới đổi 3 y chiếc, vừa mới đạt đến triệu hoán thần long tiêu chuẩn. Hắn là vừa có tiền liền mua xe, một mua xong xe liền không có tiền, không có tiền liền muốn bên cạnh tỉnh bên cạnh kiếm, tỉnh đủ có tiền liền lại muốn mua xe, mua xong lại không có tiền thế là liền lâm vào dạng này không leo lên được hố to bên trong. Mà thay đổi xe hắn QNZ không bỏ được bán, cứ như vậy tại trong gara để đó, mỗi lần nhìn thấy đã cảm thấy thần thanh khí sảng, cảm thấy mình vì kiếm tiền tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ n mà chịu khổ tất cả đều đáng giá nhìn. Cái xe này kho chính là La Ho Tư đánh xuống Giang Sơn thật sự là đau đồng thời vui vẻ a. Giang Tiểu Bạch nghe nói chỉ là nhẹ gật đầu. Mỗi người đều có sở thích của mình, có người thích xe, có người thích đồng hồ, có người thì yêu hàng hiệu quần áo đồ trang điểm túi sách tại yêu thích bên trên không có người nào đối với người nào sai, cuộc sống của mình tự mình làm chủ, chỉ cần là thông qua chính mình cố gắng được đến tiền liền tốt. Ta nói với ngươi nói cái kia tà trạch sự tình đi, căn nhà là cái đại hộ nhân gia nhà cũ, nhà này họ Lâm, ngay tại chỗ vẫn tương đối có danh tiếng cao y chú nở dê loa y kia, phía trước luôn luôn không có chuyện gì xuất hiện. Nhưng liền theo gần nhất 2 năm liền bắt đầu không được bình thường trên xe lúc, Mục Dương cho Giang Tiểu Bạch nói đến hắn hiện tại cái này ủy thác tình hình cụ thể. Căn nhà không thích hợp liền thể hiện cho người của Lâm gia không thể và ở liền theo 2 năm trước bắt đầu, loại này quỷ dị chỗ liền bắt đầu có điều thể hiện, là trong Lâm gia người liên tiếp sinh bệnh, bệnh cũng không lớn, chính là đau đầu phát nhiệt thân thể đau nhức, ngay từ đầu người Lâm gia cu nở dê không để ý, chính là tùy ý uống thuốc. Nhưng thời gian lâu dài vợ y ma không tốt, liền bắt đầu nghiêm túc tìm bác sĩ nhìn. Nhưng mà bác sĩ kê đơn thuốc cũng vô dụng. Về sau bệnh bắt đầu nghiêm trọng, dần dần đến nằm trên giường không dậy nổi trình độ, cho nên bọn họ chỉ được vào viện quan sát, kết quả cái này ở một cái viện, bệnh liền chậm rãi tốt lắm. Tốt lắm về sau, bọn họ liền về nhà đi, kết quả về nhà không lâu, một vòng mới bệnh liền lại bắt đầu. Nếu như chỉ là như vậy, bọn họ khả năng còn muốn không nổi bệnh cùng phòng ở có quan hệ, sở dĩ nghĩ như vậy, là bởi vì khách tới nhà. Nói là khách nhân, kỳ thật cũng là người trong nhà, chính là gia đình này đã gả ra ngoài nữ nhi con rể một nhà, bọn họ nghe nói thân nhân liên tiếp lặp đi lặp lại sinh bệnh trong lòng lo lắng, thế là hai vợ chồng cái mang lên nhà trai cha mẹ đến đây thăm viếng. Người ta đường xa mà đến, cũng nên trong nhà qua cái đêm đồng thời nghỉ ngơi 2 ngày. Hướng hồ Lâm ra căn nhà cu nở dê lớn, tới này mấy người cu nở dê ở được dưới, cho nên bọn họ liền an trí xuống tới. Sau đó liền rất kỳ quái, theo ngày thứ 2 lên, nữ nhi liền bệnh, nhưng nàng trượng phu còn có cha mẹ chồng lại đều bình yên vô sự. Nữ nhi thân thể luôn luôn đặc biệt tốt, cả năm xuống tới đều rất ít sinh bệnh, liền cảm mạo đều cơ hồ chưa từng có, lần này sinh bệnh tới quái lạ, sinh bệnh về sau, nữ nhi một nhà bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là trở về. Có thế nữ nhi vừa mới đi đến ngày thứ 2, bệnh của nàng liền tốt. Nữ nhi cho người nhà gọi điện thoại lúc nói lên khỏi bệnh sự tình, người Lâm gia đã cảm thấy rất kỳ quái, mà tại bọn họ lần nữa bệnh nặng đi bệnh viện 2 ngày lại khôi phục về sau, loại này nghi hoặc liền xung ra. Trong nhà người hầu không có việc gì, con rể và thân gia cu nở dê không có việc gì. Thế nào hết lần này tới lần khác bọn họ người Lâm gia có việc trong lòng khó hiểu, cho nên bọn họ tìm người tới thử một lần, cố ý xin một ít bạn bè đi qua ở mấy ngày, cái này thử một lần liền phát hiện những người khác quả nhiên không có việc gì. Mà bọn họ người Lâm gia về nhà một lần, liền sẽ lần nữa bị bệnh. Được, trong lòng hiểu rõ về sau, bọn họ cũng không dám lại ở tại Lâm gia nhà cũ, may mà bên ngoài QNZ có bất động sản. Thế là mọi người liền mỗi người ở tại bên ngoài, nhà cũ liền giao cho người hầu đến xử lý vệ sinh, bình thường vô sự bọn họ liền sẽ không trở về. Coi như vậy không được cũng không phải chuyện, Lâm gia nhị lao tuổi tác dần dần cao, rất hoài niệm nhà cũ bên trong ký ức, liền muốn lại ở trở về. Trong lòng bọn họ cu nở dê ôm lấy may mắn, nghĩ thầm cái này đều 2 năm không ở, hẳn là sẽ không lại có chuyện chứ nghĩ như vậy. Liền tuyển trong nhà một người cường thể tráng tôn bối đi qua nhà cũ lấy người thử độc, kết quả ngày thứ 2 hắn ở giữa độc, vừa có triệu chứng đem hắn dọa cho không nhẹ, trực tiếp liền chạy trốn, rốt cuộc không dám dừng. Lại, người Lâm gia cái này sầu à, đến cùng là phòng ở có vấn đề vẫn là bọn hắn chính mình có vấn đề, chuyện này không biết rõ ràng, tâm lý luôn luôn không quá thoải mái. Nghĩ bán nhà cửa nhưng lại không được, một là bởi vì Lâm gia nhị lão còn là nhớ tình bạn cũ. Không nghĩ bán cái này nhà cũ, thứ hai là liên quan tới căn nhà quỷ dị sự tình không biết thế nào truyền ra ngoài, tất cả mọi người nói phòng này chuyện ma quái, phong thủy không tốt, không thích hợp người sinh sống, chờ một chút, dẫn đến cho dù bọn họ nghĩ bán cu nở dê bán không lên giá. Dù sao tòa nhà này chiếm diện tích lớn, bán đi cũng không rẻ, mà chân chính muốn mua lại mua được nó người tổng không đến mức đần độn trực tiếp giao tiền, cuối cùng sẽ hỏi thăm một chút. Nếu là biết tình hình thực tế QNZ sẽ không nguyện ý lên cái này làm. Không có cách, Lâm gia chỉ được đi tìm một ít năng nhân dị sĩ hỗ trợ. Mới đầu bọn họ tìm người đều là một ít thầy phong thủy, kỳ thật nói trắng ra là chính là một ít mạo danh đi lừa gạt lừa đảo, lời nói một bộ, lấy tiền QNZ thu không chút nào nương tay, nhưng mấu chốt là không giải quyết được vấn đề A Lâm gia hưởng tiền QNZ tốn, có thế nhà sự tình còn là không giải quyết. Thế là liền dùng tiền tìm quan hệ, chuyển hướng chúng ta huyền môn bên trong người, muốn để mọi người cùng nhau nhìn xem có phải không giải quyết chi pháp. Mục Dương cuối cùng nói. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền hỏi, vậy ngươi xem về sau kết luận đâu? Kết luận chính là ta cũng không biết. Mục Dương thành thật trả lời, ta có thể cảm giác được trong phòng không thích hợp, có chu tờ kỳ quái âm khí, nhưng là ta tìm không thấy ngọn nguồn, những người khác cũng kém không nhiều là như thế này. Chỉ có những cái kia đạo hạnh sâu chút mới có thể cảm giác được là ở phương vị nào, nhưng vị trí cụ thể cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể phát hiện. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, bất quá những lao đầu tử kia ban đêm căn bản không ngủ, khả năng chính là tại chế phù hoặc là muốn mượn dùng pháp khí đến phá cục, nói không chừng hôm nay sẽ có thu hoạch. Giang Tiểu Bạch nghe xong như có điều suy nghĩ. Ngoại nhân ở lại một điểm không có việc gì. Nhưng là chính Lâm gia gia người ở một cái liền sẽ sinh bệnh, hơn nữa ở thời gian càng ngày, bệnh lại càng nặng, đây quả thật là không phải phong thủy vấn đề, bởi vì phong thủy có lẽ có khả năng đối vận thế có tăng thêm hoặc giảm ít hiệu quả, nhưng tuyệt đối sẽ không đến ảnh hưởng tính mệnh nghiêm trọng như vậy tình trạng.